Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 778, chương 777. Ban ân chi hủ độc, làm drama lời nói vang vọng toàn trường, cũng truyền vào trong tai của mọi người lúc, trong không khí lập tức biến, hơn nữa, còn là trở nên tương đương triệt để. Tất cả học sinh, giáo sư cùng với cảnh vệ các loại toàn diện đều đem ánh mắt tập trung ở Astaroth trên thân. Mặt lộ vẻ sợ hãi, liền học viện trưởng trên mặt đều nổi lên một nụ cười khổ. Bởi vì, dám dạng này cùng bổn vương nói chuyện, đây là từ sinh ra ở cái thế giới này sau này đầu một lần đây. Astaroth trên mặt mang theo nụ cười, xinh đẹp. Có thể ánh mắt lại băng lãnh đến như có thể nhấc lên tử vong cụ như gió. Khiến cho lòng người sinh sợ hãi. Không hề nghi ngờ, cái này tâm cao khí ngạo truyền thuyết cấp ác ma tức giận. Nữ vương, còn xin bớt giận, học viện trưởng đúng là như kiêng kỵ lấy cái gì một dạng. Hướng về Astaroth gián ngôn. Đối với cái này, im miệng, Edward, Astaroth mắt điếc tai ngơ. Theo vương tọa lên đứng dậy, cũng dùng vượt qua giới hạn yêu nhã tư thái. Từng bước theo trên cầu thang đi xuống, kèm theo Astaroth chậm rãi đi xuống. Liền trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập lên mùi vị của tử vong. Astaroth cứ như vậy đi vào học viện trưởng bên người, nhường sau lưng hoa lệ cầu thang triệt để biến mất. Nhất định phải cho bất kính người nghiêm trị. Astaroth vẫn như cũ nhìn xem Rama, tay thì là đưa về phía học viện trưởng phương hướng, nắm ma lực cho ta đi. Edward, bổn vương muốn kêu gọi quân đội. Nghe vậy, học viện trưởng trên mặt cười khổ càng đậm, lại là ngoan ngoãn tiến lên, như hạ thần đỡ lấy Astaroth vươn ra tay, đầu cứ như vậy thấp, ma lực thì như suối tuôn. Thao thao bất tuyệt giống như chảy vào Astaroth thân thể. Oanh, một trận khí bạo lập tức tại Astaroth trên thân bắn ra. Đó là đen kịt sương mù dày theo Astaroth trên thân bỗng nhiên bay lên đưa tới động tĩnh. Nồng đậm đen kịt vô cùng, tức tràn đầy điểm xấu, lại không ngừng chập chờn. Thế nhưng, làm trận này đen kịt sương mù dày xuất hiện trong nháy mắt. Quanh mình nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Không khí thì như là bị thôn phệ một dạng biến mất. Nồng đậm bên trong thì hiện ra từng chương bao hàm vẻ thống khổ mặt người. Đơn giản tựa như oán linh một dạng. Kết bè kết đội, hợp thành một nhánh quân đoàn. Cái này là Astaroth quân đoàn. Cái kia, đó là vật gì a? Thật đáng sợ, chẳng lẽ đó là sống à? Chung quanh học sinh, giáo sư cùng với cảnh vệ sắc mặt bá một thoáng trở nên hoàn toàn trắng bệch. Trong mắt, trên mặt tất cả đều là run sợ. Trong đêm đêm cùng Irori cũng không khỏi đến nỗi kinh hãi. Cô Murasaki cùng Io càng là thét lên ra tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy hoảng hốt. Chỉ có Rama, trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chướng khí, không sai. Trước mắt này chút do bao hàm vẻ thống khổ mặt người tạo thành oán linh quân đoàn. Căn bản chính là chướng khí. Cái kia chính là do chướng khí hình thành đồ vật. Cùng thức thần, linh tai chờ tồn tại cực kỳ tương tự. Thao túng chướng khí chính là nàng Magic Circuit. Rama trong nháy mắt xem thấu điểm này. Cái kia hoàn toàn chính xác liền là Astaroth Magic Circuit. Có thể lăng không tạo ra chướng khí, cũng thao túng chướng khí hình thành oán linh quân đoàn. Đối với địch nhân tiến hành công kích năng lực, ban ân chi hủ độc, này loại ngưng tụ tới cực điểm chướng khí nếu là đặt ở Tokyo Raven thế giới bên trong. Cái kia nhất định là phây ba động linh tai. Nói cách khác, Astaroth ma thuật liền là có thể chế tạo ra phây ba động linh tai năng lực. Đồng thời, còn không phải chế tác một, hai chỉ, mà là dòng giã 40 quân đoàn, cho bổn vương biến mất đi. Astaroth làm ra dạng này tuyên ngôn, vươn tay, nhường oán linh quân đoàn như đột nhiên bạo động, một bên phát ra im ắng gào thét, một bên hướng về phía trước bạo vút đi. Tốc độ kia, cái kia quy mô, đơn giản tựa như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh một dạng. Một bên gào thét lên cuốn qua, một bên phô thiên cái địa tuôn hướng Rama phương hướng, nhào tới, nguy hiểm. Rama còn không có làm ra chỉ thị, Irori liền liền nghiêm mặt đồng dạng vươn tay, nhường trời đông giá rét vô thanh vô tức mở rộng, răng rắc răng rắc răng rắc, băng xương cuốn lên, tại Rama đoàn người trước mặt nhanh chóng hóa thành một mặt to lớn băng cảnh. Tại đột kích oán linh quân đoàn cho cản lại, lập tức, oán linh dồn dập đều đâm vào trên tường băng, suy, một cái tiếng vang chói tai bên trong, rơi vào trên tường băng oán linh đúng là chẳng những không có bị ngăn lại. Ngược lại như là kịch độc một dạng, từng điểm ăn mòn lấy dày nặng băng chi vách tường, khiến cho lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tan chảy. Làm sao lại? Irori lập tức kinh hãi, quả nhiên, ngưng tụ đến loại trình độ này chướng khí đã là đủ để so sánh động linh tai như thế tồn tại. Có thể tạo thành vật lý tính can thiệp, Rama đôi mắt đồng dạng lấp lánh mà lên. Dưới tình huống như vậy, Astaroth oán linh quân đoàn như là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tử sĩ, một vừa va chạm tại trên tường băng. Đem tường băng không ngừng ăn mòn mà ra, phanh, cũng không lâu lắm, tường băng ứng thanh phá toái, hàng loạt oán linh lập tức dâng trào tới, đem Rama đoàn người bao trùm đi vào, ây, tại giống như kịch độc chướng khí bên trong, Rama đoàn người liền dồn dập đều phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Toàn thân đều tại hủ độc bên trong từ từ bị ăn mòn. Cuối cùng đúng là bị triệt để tan xóa đi. Chết rồi, bị giết chết. Cái kia, Fimbu Winter, bị giết chết. Chung quanh học sinh, giáo sư cùng với cảnh vệ liên tục kêu lên. Thật sự là không chịu nổi một kích a. Astaroth đồng dạng ngơ ngác một chút dưới. Ngay sau đó liền khinh miệt giống như nở nụ cười. Chỉ có học viện trường, lông mày thật chặt nhăn lại. Không, không đúng, học viện trưởng như phát giác được cái gì một dạng. Dứt khoát khẳng định, đây là ảo giác, phán đoán như vậy vừa mới từ học viện trường trong miệng truyền ra. Một bóng người tựa như hải thị thận lâu xuất hiện tại Astaroth sau lưng. Uống Yaya khởi động, Herculean Strength, Magic Circuit. Đối Astaroth phía sau lưng, đảo ra dung chuyển đại khí một quyền. Cái gì? Astaroth con người co rụt lại, nghĩ xoay người, lại là đã không kịp. Thời khắc mấu chốt bên trong, vẫn là học viện trưởng kịp thời làm ra phản ứng. Mơ tưởng, học viện trưởng đúng là trực tiếp đứng ra, ngăn tại Astaroth sau lưng. Ông, hắn trước người. Một mặt vô hình niệm lực chi vách tường như là lục mang tinh xoay tròn mà ra. Chính là, ma phòng, chi lá chắn, bành, Yaya đáng sợ một quyền rơi vào học viện trưởng nhấc lên. Ma phòng, phía trên, theo lý tới nói, một kích này nên đủ để đánh nát bất luận cái gì ma thuật sư nhấc lên. Ma phòng, chi lá chắn, có thể học viện trưởng đúng là để cho mình. Ma phòng, xuất hiện có chút nghiêng, tá khai Yaya một kích này phần lớn lực đạo, khiến cho Yaya nắm đấm như là trượt ra một dạng, sai hướng về phía một bên. Ai, Yaya không khỏi ngạc nhiên. Hừ, Astaroth này mới phản ứng được. Hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra hàng loạt chướng khí, như màu đen gió bão, nhường hàng loạt oán linh va vào Yaya trong ngực. Bao. Yaya là tức bị đụng bay ra ngoài, theo hàng loạt oán linh không ngừng trùng kích, đảo bay về phía sau. Có thể Astaroth lại kinh ngạc, thế mà không có bị bổn vương hủ độc cho ăn mòn. Astaroth kinh ngạc, đổi lấy là học viện trưởng khuyên nhủ. Không thể chủ quan a, nữ vương, này chút automaton đều nhất định không phải phàm vật. Không tại, Lemegeton, rất nhiều thần thoại ác ma phía dưới, lại thêm Puppeteer kỹ thuật cao siêu, thực lực phi phàm, cho dù là nữ vương, lớn ý nhưng là sẽ bị ngược lại đem nhất quân. Học viện trưởng lần này khuyên nhủ, đồng dạng đổi lấy một cái giống như cười mà không phải cười thanh âm. Đây cũng là ta nói mới đúng. Rama thanh âm liền theo trong hư không vang lên. Rõ ràng cô Murasaki, Ephomis, đã đem toàn trường tất cả mọi người bao phủ tại huyễn cảnh bên trong. Không nghĩ tới sẽ còn bị nhìn thấu. Thanh âm như vậy bỗng quanh quẩn lên, truyền vào trong tai mỗi một người. P.S. Nãy vào đọc CMT trước khi trách chung, nghe lão kia bảo tưởng đâu hôm nay hết rồi. Không phải tại ta a, cơ chay muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,